Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2743, Phi Vũ, canh 2, cái này anh Vũ thanh niên tu vi chi sâu vậy mà không kém hơn Tống Tinh. Lại để cho hắn thật là ngoài ý muốn. Tống Tinh là lâu phụ nổi danh anh Kiệt, hơn nữa được Tĩnh Hải Thư, dựa vào tuyệt đỉnh ngộ tính luyện thành Tĩnh Hải Thư, Tĩnh Ba Trừng Hải Thần Công Đại Thành. Cho nên có được hôm nay kinh người như vậy tu vi, thiên hạ hãn hữu, mà trước mắt cái này anh Vũ thanh niên, chỉ sợ một chút danh khí cũng không có. Hết lần này tới lần khác tu vi không kém hơn Tống Tinh. Đè ép chính mình một đầu, người không nhìn được được hắn. Tống Tinh thản nhiên nói, đại từ ân tự định như, chấm ngoặc kép, anh Vũ thanh niên nhíu mày nghĩ nghĩ, lắc đầu. Thứ cho tại hạ cô lậu quả văn, thật đúng là không có nghe nói. Sở Ly cười cười, cái kia vị huynh đài này là, hắn nhất phái khiêm tốn chi tướng, ôn hòa mỉm cười, cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Tống Tinh nói, Vũ Kiếm Tông Lý Phi Vũ Lý Công Tử, nguyên lai là Lý Công Tử, thất kính. Sở Ly chắp tay mỉm cười nói, Lý Công Tử thậm chí có tu vi như thế. Hết lần này tới lần khác vắng vẻ vô danh, phần này không màng danh lợi chi tâm tiểu tăng bội phục chi cực. Định như đại sư quá khen, Lý Phi Vũ nhíu mày nói ra. Tống Tinh ngưng mắt nhìn Lý Phi Vũ, Sở Ly mỉm cười nói, Tống cô nương nhưng khi nhìn lầm, cảm thấy Lý công tử không bằng ngươi. Khoe khoang, Tống Tinh hừ một tiếng nói, ta biết rõ nhãn lực của ngươi tốt, không cần khoe khoang. Nhãn lực lại tốt, không nên qua đi tìm cái chết, cũng là đồ ngu một cái. Sở Ly nói, tại hạ nghe nói Tống cô nương xông ra Thiên Nhạc tiên tử danh hào, cố ý đến đây chúc mừng, tiến vào đất liền lại không tạo sát nghiệt, lấy nhu thắng cương, dùng nhân từ cảm hóa thô bạo, tiểu tăng bội phục chi đến. Ngươi nói được lại êm tai, ta vẫn còn muốn giết ngươi. Tống Tinh tự nhiên cười nói, không cần uổng phí tâm cơ rồi. Sở Ly thở dài, oan gia nghi giải không nên kết, oan oán tương báo khi nào hưu. Tống thí chủ ngươi trí tuệ hơn người, nhìn thấu tình đời cùng nhân tâm, làm gì không nên chấp nhất tại chuyện cũ đâu. Nói như vậy, ta như giết sư phụ ngươi, ngươi có thể buông sao? Tống Tinh chợt thu vào dáng tươi cười, lạnh lùng nói, ngươi nếu có thể buông, ta liền có thể buông. Ai, chấm ngoặc kép, Sở Ly gật đầu nói, ta có thể buông. Tống Tinh cười lạnh liếc xéo hắn, ngươi dám thề với trời, có thể buông cừu hận này. Sở Ly nói, trước báo thù, tự nhiên có thể buông cừu hận. Nói hay lắm, ta cũng là như thế. Tống Tinh cười lạnh, làm thịt mấy người các ngươi thay đại ca báo thù, ta cũng có thể buông. Từ nay về sau nội tâm một mảnh tương hòa, không hề tạo sát nghiệt. Lý Phi Vũ lúc này mới nghe rõ, hai người nói cười yên yến, uyển giống như là bằng hữu cũ nói chuyện, lại không thật sự thuật cựu nghị, mà là cứu gia, là muốn gặp sinh tử cứu gia. Hắn lắc đầu, thật là khó có thể lý giải hai người cách làm. Nếu là cứu gia, động thủ phân cái sinh tử là, làm gì phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Hắn lại không biết hai người chém giết mấy lần về sau, lẫn nhau đều có kiêng kỵ. Tống cô nương, có thể dùng hỗ trợ. Lý Phi Vũ trầm giọng nói. Hắn nói chuyện, hai mắt giống như là điện quét về phía Sở Ly. Tại Sở Ly trước mặt, hắn không muốn lại che giấu tu vi của mình. Vừa mới là một cơ hội, phơi bày một ít tu vi của mình, lại để cho Tống Tinh lau mắt mà nhìn, tránh khỏi một mực cho mình mặt lạnh. Mặc dù Sở Ly là hòa thượng, nhưng dù sao tuổi trẻ, nhưng lại tướng mạo không tầm thường. Chứng kiến Tống Tinh cười dịu dàng cùng hắn nói chuyện, Lý Phi Vũ không hiểu không thoải mái, ngực có một đạo úc khí tích lũy lấy, càng ngày càng khó thụ, chuyển hóa làm lành lạnh sát cơ. Hắn cường tự nhẫn nại, không có bạo phát đi ra, mặt ngoài hay là một mảnh trầm tĩnh. Hắn là thói quen tại che giấu chính mình tu vi, tâm tính kiên nhẫn, cho nên không có bạo phát đi ra. Nhưng hắn cái này một thân tu vi tại xuyên Tây vùng dĩ nhiên là vô địch. Cho nên làm việc tùy ý, tung hoành vô địch, đã dưỡng thành duy ngã độc tôn tính tình. Đã duy ngã độc tôn, lại kiên nhẫn ẩn sâu. Cái này hai chủng tâm tính giúp nhau xoắn xuýt, lại để cho tâm tư của hắn càng thêm khó lường. Tống Tinh nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Cái nhìn này lại để cho Lý Phi Vũ lập tức sát cơ biến mất. Sinh ra một lời khát vọng, muốn đem trước mắt cái này người ngọc hoàn toàn chiếm thành của mình. Triệt để thành vì chính mình. Sở Ly cười cười, lắc đầu không nói chuyện. Tống Tinh xem trong chốc lát Lý Phi Vũ, thẳng đến Lý Phi Vũ nhịn không được chuyển xem qua con ngươi. Mới nhàn nhạt nói ra, chuyện của ta không cần người khác quan tâm. Lý công tử, thứ cho không tiễn xa được rồi. Lý Phi Vũ lập tức cảm thấy xuống đài không được. Hắn liếc mắt nhìn Sở Ly, gặp Sở Ly chính cười tủm tỉm nhìn mình. Lập tức sát cơ sôi trào, hai mắt giống như là điện chừng qua đi. Sở Ly cười chắp tay thi lễ. Xin mời, Lý công tử. Tống Tinh trầm xuống mặt ngọc. Lý Phi Vũ xanh cả mặt, hừ lạnh một tiếng nói. Tống cô nương, cẩn thận một chút nhi hòa thượng này. Xem xét liền biết một bụng âm quỷ quyệt chi kế. Không nhọc quan tâm. Thỉnh, Tống Tinh mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn khẽ nói. Lý Phi Vũ lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn duy ngã độc tôn đã quen. Bình thường tại trong tông không ai dám nghịch hắn. Tống Tinh như vậy quét mặt của hắn, hắn muốn khí lại khí không đứng dậy. Một lời lửa giận đều giận chó đánh mèo đã đến Sở Ly trên người. Hắn hướng đi chi tế, trải qua Sở Ly lúc, trong tay áo ngón tay nhẹ nhàng phất một cái. Sở Ly chợt cảm thấy một đạo lăng lệ ác liệt sát cơ đập vào mặt. Đại viên kính chi có thể rõ ràng chứng kiến một đạo chỉ lực đột nhiên tới. Người bên ngoài nhưng lại nhìn không tới đạo này chỉ lực. Rất nhỏ im ắng, tựa hồ cùng không khí dung làm một thể. Vô thanh vô tức, Sở Ly nhẹ nhàng kéo dài qua một bước. Vừa mới tránh đi cái này một chỉ, mà đạo này chỉ lực đánh một cái không, lại không bắn tới phía sau hắn, mà là trực tiếp tiêu tán, giấu giếm một chút dấu vết. Sở Ly cảm thấy nghiêm nghị, cái này Lý Phi Vũ đối với chỉ lực thao túng lô hỏa thuần thanh. Tinh tế tỉ mỉ, Tống Tinh nhàn nhạt lườm liếc Lý Phi Vũ, hừ một tiếng, không có nhiều lời. Lý Phi Vũ sải bước, một bước không ngừng, đẩy ra màn cửa trực tiếp ly khai. Sở Ly thở dài, cứ như vậy cùng Lý Phi Vũ kết thù, quả nhiên là bất đắc dĩ. Cùng Tống Tinh không là cừu nhân, Lý Phi Vũ sẽ không bỏ qua chính mình. Là cừu nhân, cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Tóm lại tới gần Tống Tinh, tựu đã chú định kết thù. Tống Tinh lẳng lặng nhìn xem hắn, thản nhiên nói, ngươi qua đi tìm cái chết hay sao? Sở Ly cười cười, chỉ là hiếu kỳ Tống cô nương là như thế nào trị tốt thương. Người đào kình xác thực cổ quái, bất quá khó không được ta. Tống Tinh đạo, Sở Ly lắc đầu, nói cho ngươi biết cũng không sao. Đó là nghiệp hỏa chỗ chuyển hóa lực lượng, ít khả năng khu trừ. Buồn cười, Tống Tinh cười lạnh, cái này cũng chính là nàng kiêng kỵ Sở Ly địa phương. Vẻ này đao kình thật là rất cổ quái, hơi kém đã muốn mạng của nàng. Nếu không có có một kiện bảo vật vừa mới khắc chế cái kia đao kình, mình bây giờ dĩ nhiên mất mạng. Sở Ly liếc xem thấu ý nghĩ của nàng, mỉm cười nói, không dối gạt Tống cô nương, tiểu tăng tu vi hiện tại tăng nhiều. Lúc trước ngươi có thể khu trừ cái kia một đạo đao kình, nhưng bây giờ chưa hẳn có thể đỡ nổi, không có vô địch thiên hạ võ công. Tống Tinh khẽ nói, Sở Ly nói, tựa như Tĩnh Hải Thư đồng dạng, xác thực không có vô địch võ công, cho nên Tống cô nương không phải muốn báo thù không thể. Là, Tống Tinh lạnh lùng nói, người muốn bức ta hiện tại tự động thủ. Sở Ly mỉm cười, Tống cô nương thực muốn động thủ. Tống Tinh nói, cút. Sở Ly lắc đầu cười cười, cái kia tiểu tăng cáo từ. Lòng hắn hạ kiêng kỵ, Tống Tinh tu vi càng sâu, hơn nữa còn có một Lý Phi Vũ ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Thật đúng là không thể ở chỗ này động thủ, nếu không dù cho có thể thủ thắng, cũng sẽ bị Lý Phi Vũ chỗ tính toán. Hắn bồng bềnh ra phủ đệ, quay người quay đầu lại liếc mắt nhìn, lắc đầu, hắn cho dù cải tạo thân thể cũng không đối phó được Tống Tinh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.